cả Hồng Long giá trị hơn mấy triệu. Vì sao chúng ta không đi vào nhà hắn trộm, đi trộm cá ở đây làm gì? Cậu ngu thật hay ngu giả vậy? Sân trước nhà hắn ta có cả chó sói, cậu định ăn trộm đồ hay đi nộp mạng cho mấy con thú của hắn hả? Vua núi nhà hắn có thể cắn chết cả sói vương đó mày biết không hả? Nghe được nghi vấn của đối phương, một giọng nói khác vội vàng trách móc. Tiếng trách móc này là của một người khác, cũng chính là lão đại của nhóm người này, tên hắn là Triệu Học Chí, biệt danh là Triệu Lão Đại. Hắn ở trong 10 dặm 8 thôn xung quanh đây xem như là một người có tiếng. Tất nhiên, danh tiếng cũng không phải là cái gì tốt để mà khen ngợi. Hắn ở vùng này có tiếng là một tên lưu manh, hắn cũng không phải là người của thôn cổ gia. Cho nên mặc dù chuyện cổ dục có tiền thì khắp xung quanh nơi này đều đã nghe bàn tán, dù vậy thì ngay từ đầu cũng không thực sự làm cho hắn để ý đến cổ dục. Bởi vì mặc dù là một tên lưu manh du côn ở địa phương, nhưng hắn không có ngốc, ít nhất hắn sẽ hỏi cặn kẽ trước khi bắt đầu hành động. Hắn ta cũng biết Cổ Nhạc Thành, Ngô Đạo Hỷ thì hắn còn thân thiết hơn. Mà cả hai người này đều thua trong tay cổ dục, điều này đủ để giải thích vấn đề, hơn nữa hắn ta cũng tra ra được dường như cổ dục còn có một số quan hệ trong thành phố. Trên quan trường hắn cũng có người, tầng lớp cao hơn thì hắn không nghe ngóng ra được, nhưng mà Khổng Hạo Văn thì hắn cũng đã tra ra được. Thêm vào đó người này cũng có quan hệ với Hứa Cẩm, điều này càng chứng tỏ cái người tên cổ dục này trên thương trường cũng có người. Đối với dạng người như cổ dục thế này, rủi ro ra tay tỷ lệ thành công quá thấp, rất có thể trộm gà không thành lại mất cả nắm thóc, đến lúc đó hắn ta trộm không thành mà còn khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vì vậy, đến bây giờ gã vẫn chưa có động thủ, nhưng gần đây liên quan đến gia đình cổ dục, bỗng nhiên xuất hiện một tia tích cực. Cái cơ hội lần này là do một người trong nhà nói cho hắn biết được, là do chồng của cô em gái hắn nói cho hắn biết. Chồng của em gái Triệu Học Chí làm việc với chú ba của cổ dục và những người khác ở nhà máy nuôi gà ở thôn bên cạnh. Bởi vì vừa vặn tiện đường nên thỉnh thoảng hắn ta lại đi cùng chú ba và thím ba của cổ dục đi ngang qua phía sau nhà cổ dục. Cũng là do thím ba thích khoe khoang, cho nên có một hôm lúc trở về có tình cờ đi ngang qua sau nhà cổ dục. Lúc đó thấy được người của vườn trái cây khinh khinh đến kéo cá, thế là bà thuận miệng nói một câu rằng cái ao cá này của cổ dục có giá trị hơn mấy triệu tệ. Người nói không có ý gì nhưng người nghe lại để tâm. Sau khi nghe những lời của thím ba, người này lập tức đã chú ý đến nhà cổ dục. Qua lại vài lần gã cũng tìm ra được một số manh mối, đó là nhà của cổ dục được bảo vệ rất mạnh. Nhưng mà ở phía sau ao cá thì được bảo vệ rất ít, ngoại trừ camera thì cũng chỉ có cái cửa lớn kia là có chút phiền phức. Vài ngày trước, khi đi uống rượu ở nhà cha của Triệu Học Chí. Rượu vào thì lời ra, cho nên hắn mới nghe được chuyện này. Vẫn là câu nói cũ, người nói không có ý nhưng mà người nghe thì lại để tâm. Triệu Học Chí để mắt tới cổ dục cũng không phải ngày một ngày hai, tiền tài động nhân tâm. Dù không biết cổ dục có bao nhiêu tiền, nhưng hắn ta biết rằng nhà cổ dục rất giàu. Người dân trong 10 dặm 8 thôn ở xung quanh đều nói nhà cổ dục giống như là một cái kho bạc. Hiện tại Cổ Nhạc Thành và Ngô Đạo Hỷ vẫn còn đang ở tù đấy. Mặc dù đang chuẩn bị tài liệu cho việc truy tố, nhưng cũng sẽ không hoàn thành sớm. Hơn nữa, nghe phong phanh hình như Cổ Nhạc Thành phải ngồi tù ít nhất 6-7 năm, mà Ngô Đạo Hỷ kia càng thảm hơn, có thể 8 đến 10 năm cũng có thể chưa ra được. Do đó, rủi ro là quá lớn và lợi ích không tỷ lệ thuận với rủi ro. Khả năng lớn sẽ là lấy giỏ trúc múc nước mà chẳng được gì, mà bản thân có nguy cơ rơi xuống sông, như vậy không đáng. Nhưng tin tức lần này mà hắn ta nhận được đã khiến cho hắn có một chút ý nghĩ. Mặc dù cá trong trại cá ở sân sau của cổ dục tuy không có giá trị bằng những thứ trong nhà của hắn, nhưng những con cá ở trong cái ao này cũng có giá trị vài triệu, chỉ cần bắt một nửa thôi thì cũng đáng giá mấy trăm ngàn. Hơn nữa, cái này nguy hiểm so với đi vào nhà trước thì thấp hơn nhiều, cho nên Triệu Học Chí lần này bèn tụ tập một đám tiểu đệ của mình, chạng vạng tối thì đến đây. Đáng tiếc động tác của bọn họ tuy rằng không có đánh thức vua núi ở sân trước, thế nhưng tiểu hổ trong phòng lại cảm ứng được. Phải biết rằng lãnh thổ của loài hổ ở trong núi là rất lớn. Nó ở địa bàn phía đông, nhưng nếu ở phía tây có gì xâm lấn thì nó đều biết. Dù nhà cổ dục lớn đến đâu thì cũng không bằng lãnh thổ của hổ, vì vậy những người này vừa đến, con hổ con đã cảm ứng được điều đó. Đại ca, em nói là anh cẩn thận quá, nếu chó đến thì em để chó cắn, nếu nó cắn thì em có thể tống tiền hắn một trận. Nghe tiếng trách móc, lúc này một người khác ở bên cạnh người kia không khỏi có chút oán trách lên tiếng nói. Bọn hắn là lưu manh chân chính, không sợ bị đánh, đánh chết là tốt nhất. Chỉ cần đánh không chết thì sẽ phải bồi thường tiền nha. Đánh chết bọn họ thì cũng phải đền mạng, bọn họ chính là dùng cái thân thịt rẻ tiền này để kiếm tiền, còn định lừa bịp hắn một trận. Trong nhà hắn có sói đó biết không?

Do đó chỉ có thể coi là điều xui xẻo của chính bọn hắn, quan trọng nhất là dù bọn hắn bị thương nặng như vậy, nhưng mà còn phải ngồi tù nữa nha, Cổ Dục chưa bao giờ là người mềm lòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huống chi những tên này đã xâm nhập vào nhà hắn, còn dùng dao uy hiếp hắn, sao hắn có thể bỏ qua cho bọn họ được chứ? Kết cục bi thảm cho bốn người này như vậy, sau khi tin tức được truyền ra, tên tuổi của Cổ Dục cũng được truyền đi trong 10 dặm 8 thôn xung quanh đây. Không phải chuyện gì khác mà là bởi vì Cổ Dục quá hung ác và nhẫn tâm. Điều này khiến một số người vốn dĩ muốn chiếm một chút lợi lộc từ Cổ Dục, cũng có chút e sợ. Ít nhất thì một vài tên lưu manh nghe được chuyện này, cũng không dám có ý nghĩ này nữa. Đặc biệt, Cổ Dục còn là một người ở ngoài thôn, cho nên hắn không cần để ý mặt mũi cho ai, đây mới là thứ đáng sợ nhất. Đối với nhiều phụ nữ nông thôn mà nói, không thể lợi dụng được thì chính là kẻ thù của chính họ, cho nên bọn họ bàn tán rất nhiều nhưng Cổ Dục chưa bao giờ để tâm tới những chuyện như vậy. Nếu có thời gian rảnh rỗi như vậy, không bằng hắn chơi trò chơi còn tốt hơn, những người chân chính quan tâm hắn thì sẽ không vì những lời bôi xấu này mà xa lánh hắn. Mà người nào mà xa lánh hắn thì họ cũng không xứng đáng để hắn nếu kéo làm cái gì. Cứ như vậy, trong nháy mắt mấy ngày đã trôi qua, thời gian đã bước sang tháng 8, cũng là thời điểm nóng nhất trong năm của vùng Đông Bắc. Cho dù có hoạt bát như Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi thì mấy ngày gần đây bọn chúng cũng hiếm khi ra bên ngoài, chúng chỉ muốn ở trong điều hòa ở phòng khách của Cổ Dục mà xem tivi. Chỉ có Cổ Dục là thỉnh thoảng lại lái xe đến chơi với Tống Minh. Nhưng hôm nay, Lý Vân Vân đột nhiên đến tìm Cổ Dục. Bởi vì cô ấy muốn xin nghỉ phép, ngày mai là sinh nhật cha tôi, tiệc sẽ được tổ chức ở trên thị trấn. Tôi phải đi một chuyến, nhìn Cổ Dục, Lý Vân Vân nói rõ lý do nghỉ phép vào ngày mai. Không giống như Lâm Lôi, bị người cha cờ bạc bán đến Cổ Gia Thôn, Lý Vân Vân là được gả tới, mặc dù một cô gái sống ở nông thôn nơi trọng nam khinh nữ cũng không quá tốt, nhưng chuyện gì đều có cái giá của nó. Giống như trường hợp của Lâm Lôi, tuy không quá phổ biến ở nông thôn nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Cả nước chỗ nào cũng có vài trường hợp, có một số ít người mê cờ bạc đến đỏ cả mắt, ngay cả con gái của mình cũng đem đi bán là chuyện bình thường. Theo quan niệm của họ, con gái của mình thì mình có quyền định đoạt số phận của nó. Đừng nói là con gái, ngay cả vợ bọn họ cũng có thể bán. Thế nhưng vợ làm sao bán được giá cao như con gái? Sau khi Lâm Lôi bị bán, cô ấy cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cha của mình. 7 năm nay cô không hề liên lạc với cha của mình. Kể cả khi ông nội và bà nội cô qua đời, từ khi bị bán đi, cô đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình đó. Hoàn cảnh của Lý Vân Vân khác với Lâm Lôi, mặc dù bị cha mẹ ép lấy chồng sớm như vậy quả thật là vô nhân đạo, nhưng loại chuyện này rất phổ biến ở các vùng nông thôn trên toàn quốc. Cô đã tốt nghiệp trung học cơ sở, 16 tuổi tốt nghiệp trung học thì đã có thể lập gia đình, mà cô đã kết hôn vài lần, mỗi lần chồng cô đều không may qua đời. Trước khi kết hôn với cha của Lưu Phi Phi, cô đã có tiếng là một ngôi sao chổi, có mệnh khắc phu. Với tiếng xấu như vậy, cha mẹ cô ở trong thôn đương nhiên cũng bị người ta khinh thường, cho nên mới để cô ở nhà. Việc này cũng khiến cô cảm kích cha mẹ rất nhiều. Có người nói đây đều là mê tín thời phong kiến, còn có thể đuổi con của mình ra khỏi nhà được sao? Có lẽ nếu là ở thành thị thì sẽ không, nhưng ở nông thôn thì khác. Cổ Dục cũng nghe nói ở Cổ Gia Thôn từng có loại người như vậy, khi đứa trẻ vừa được sinh ra. Ông và bà trong gia đình kích động vui mừng bỗng nhiên lăn ra chết vì xuất huyết não. Sau đó thầy bói lại nói rằng đứa trẻ kia sẽ khắc chết cả gia đình, tiếp đó người trong nhà quả thật đem đứa trẻ mới sinh đó bóp cổ cho chết. Nơi càng nghèo, càng hẻo lánh thì sẽ càng mê tín. Bởi dường như chìa khóa thay đổi vận mệnh của họ không nằm trong tay họ mà là nằm trong tay ông trời. Ông trời cho bạn giàu thì bạn mới giàu, thay vì dựa vào sự nỗ lực của bản thân, chăm chỉ học tập, mở rộng tầm nhìn và kiếm tiền đúng cách. Cổ Dục thấy rất khó hiểu những điều này, theo quan điểm của hắn, việc Lâm Lôi cắt đứt quan hệ với gia đình cô là đúng. Nếu mà là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy. Đối với Lý Vân Vân và gia đình của cô ấy, Cổ Dục thấy cũng cần đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, để ý đến bọn họ làm gì. Theo như Cổ Dục biết, vùng Trung Nguyên, các vùng nông thôn phía Tây Bắc, Tây Nam và Đông Nam thậm chí còn có nhiều trường hợp như vậy hơn ở đây. Những chuyện này đều là kiểu chỉ có người trong nhà với nhau mới biết được. Mặc dù Cổ Dục cảm thấy gia đình của Lý Vân Vân đối xử với cô ấy không ra gì, nhưng cô ấy muốn đi gặp cha mình thì đương nhiên Cổ Dục sẽ không ngăn cản, cho nên hắn thoải mái cho cô xin nghỉ phép. Vì vậy sáng sớm hôm sau, chỉ có Lâm Lôi, Phùng Thư Nhân, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đến nhà Cổ Dục. Trong khi Lý Vân Vân ngồi xe của Cổ Tấn đi huyện thành,

Tôi không biết uống rượu, vì vậy tôi lấy trà thay rượu vậy. Nghe lời ông chủ tiệm nói, Lý Vân Vân cũng mỉm cười, đồng thời cầm tách trà lên nói một cách nghiêm túc. Nhưng ngay sau khi những lời này nói ra, khuôn mặt của ông chủ tiệm càng trở nên khó coi hơn trước. Mọi người trong bàn bây giờ đều biết rằng ông chủ tiệm này không ở đây để gặp cha của Lý Vân Vân, ngay từ đầu mục tiêu của hắn ta là chính Lý Vân Vân. Bây giờ Lý Vân Vân lại đang giả vờ hồ đồ và còn gọi mình là chú. Đây là ý gì? Đang chửi hắn ta là trâu già gặm cỏ non hay sao? Nghĩ đến đây, mặt ông chủ tiệm lại tối sầm lại. Cô Lý cứ nói đùa. Chú gì mà chú chứ? Thực ra tôi cũng không già như vậy. Cứ gọi là anh Tiền được rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ hấp dẫn của Lý Vân Vân trước mặt mình, ông chủ tiệm hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục cười nói. Thế nhưng lúc này hắn ta đã thay đổi thái độ, khẽ nhếch mép cười như không cười. Gọi chú là anh cũng được, nhưng tôi không dám lỗ mãng, vẫn nên gọi là chú thì tốt hơn. Hừ, nghe xong Lý Vân Vân không nể mặt mình như thế, sắc mặt của ông chủ tiệm hoàn toàn tối sầm lại, rượu trên tay hắn cũng không uống nữa, nặng nề đặt xuống bàn. Mà khi hắn ta đặt nó xuống, mọi người trên bàn đều nhìn về phía bên này. Anh dạy dỗ đứa con gái này như thế nào vậy, ăn nói như thế là sao? Ông chủ tiệm là người dễ đắc tội như vậy sao? Mau xin lỗi với ông chủ tiệm đi. Nhìn thấy sự tình ở đây trở nên nghiêm trọng, lúc này dì hai của Lý Vân Vân mới đứng lên lớn tiếng nói, anh trai, chị dâu, không phải trước đây em đã nói rồi sao? Em cũng đã cho Vân Vân mấy cơ hội rồi, nhưng Vân Vân lại không biết điều. Em không cần nói thì anh cũng biết xã hội bây giờ là cái dạng gì, Vân Vân cháu có biết hay không hả? Xem lại hoàn cảnh của cháu đi, một quá phụ còn dẫn theo một đứa con, hơn nữa đứa trẻ đó không phải của cháu, cháu có thể trông cậy vào nó sau này hay sao? Sao cháu không tận dụng lúc mình còn trẻ để tìm cho mình một mái ấm khác, cũng nghĩ xem 10 hoặc 20 năm nữa mình sẽ sống thế nào? Nhìn thấy dáng vẻ thất thố của chồng mình, dì hai của Lý Vân Vân lại tiếp thêm sức, bà ta nhìn Lý Vân Vân rồi nói, đúng vậy. Hắn trẻ tuổi, đẹp trai, có tiền và quan trọng nhất là đối xử rất tốt với con. Con đúng là không xứng với hắn là vì con chỉ là một đứa không danh không phận thôi. Còn nữa, dì nhắc lại những chuyện mê tín kia làm gì, dì có tin là con báo cảnh sát bắt dì không? Nếu quả thật sợ bị con khắc chết, vì sao ông ta lại còn ở đây? Nghe lời của dì hai cô nói, Lý Vân Vân khinh thường nở nụ cười. Tiếp đó cô nhìn về phía ông chủ tiệm. Quả thật nếu như sợ bị khắc chết vậy thì ông chủ tiệm tới đây làm cái quỷ gì? Ông chủ tiệm là người làm ăn buôn bán lớn, ngài ấy mệnh cứng, đương nhiên sẽ không sao cả. Anh à, anh dạy dỗ con gái như thế nào mà nó muốn báo cảnh sát bắt em đây này? Con muốn bắt gì à? Đến, con đến đây, bắt gì ruột của con đi. Sức chiến đấu của người đàn bà nông thôn đanh đá này cũng không phải hạng soạn, lúc này dì hai của Lý Vân Vân lập tức đứng lên làm ầm ĩ. Hừ, dì hai ruột thịt. Kể từ khi dì gả cho tên đàn ông trong mắt chỉ có tiền này, tôi đã xem dì không phải là người thân của tôi rồi. Bởi vì dì không xứng, nhìn người dì đanh đá của mình, Lý Vân Vân cũng híp mắt nói, đàn bà đanh đá, cô mà sợ à. Nhiều năm qua, cô với Lâm Lôi cũng đã chiến qua rất nhiều loại người, không chỉ có dùng vũ lực uy hiếp đám người lưu manh du côn ở trong thôn, mà những mụ đàn bà nhiều chuyện đanh đá họ cũng đã đấu qua nhiều lần. Nói chuyện, động tay động chân các cô đều chưa từng sợ ai nha. Anh xem nó nói này, nhìn thấy Lý Vân Vân trực tiếp đáp trả mình, lúc này dì hai của cô không nhịn được mà kêu lớn, được rồi. Em đừng ồn nữa. Vân Vân à, hôm nay con làm vậy là không đúng lắm. Dì hai với dượng của con cũng là vì tốt cho con thôi mà. Nếu con tự mình tìm chồng thì cha cũng không yên tâm cho lắm. Cha thấy ông chủ tiệm cũng không tệ, bằng không con thử cùng ông ấy làm quen đi. Nghe thấy em gái mình nói vậy, lúc này cha của Lý Vân Vân cũng đứng lên, trực tiếp quyết định mọi chuyện. Mà nghe cha của Lý Vân nói xong, ông chủ tiệm bên này không khỏi nhìn về phía Lý Vân Vân, trong lòng ông ta thầm nghĩ cuối cùng ông ta cũng sẽ ôm được người đẹp về rồi, cũng được. Vậy thì các người phải hỏi hắn một chút có để cho tôi đi hay không đã, nhìn dáng vẻ của cha mình, Lý Vân Vân lắc đầu, quả nhiên, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Trong cái nhà này thì chỉ có chính mình mới giúp được mình mà thôi. Lý Vân Vân hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, tiếp đó nhìn về phía ông chủ tiệm nói, ha ha, cô Lý. Không phải tôi đây khoe khoang. Nhưng tại nơi đây tôi cũng được xem là người có mấy phần mặt mũi, người đàn ông của cô là ai nói thử xem, tôi sẽ cùng hắn nói chuyện. Nghe thấy Lý Vân Vân đưa ra yêu cầu, ông chủ tiệm vỗ ngực vẻ mặt đầy hưng phấn nói, cổ dục.